Xuyên Việt tiểu trù sư, chương 58, vào ngục ra ngục, góc truyện audio.com, chấm, lão đại, Lâm Ca Nhi chỗ đó đã xảy ra chuyện. Lý Mộc vội vàng đi vào hậu thất cửa tiệm, Cố Từ Thanh đang ở đó kiểm toán. Cố Từ Thanh nghe vậy, từ trong đống sổ sách ngẩng đầu. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ đến Lâm Vong ở Ngu trong thành có thể gây ra chuyện lớn gì. Nhiều lắm là có côn đồ đến tiệm hắn quấy rối. Nhưng hắn thấy Lý Mộc mặt ngưng trọng, làm cho hắn ý thức được việc này có thể không nhỏ. Nheo mắt lại vội hỏi, hắn xảy ra chuyện gì? Lâm Ca Nhi bị quan phủ bắt đi rồi. Tin tức này làm cho Cố Tử Thanh trong lòng cả kinh. Ba một tiếng đem sổ sách vứt lên bàn. Hắn lo lắng Lâm Vong là một ca nhi ở nha môn sẽ ăn khổ. Nhưng Cố Tử Thanh rốt cuộc cũng coi như bình tĩnh, không có giống hỏi loạn lên, mà là chờ Lý Mộc đem lời nói hết. Lý Mộc không đợi Cố Tử Thanh hỏi, đã đem tin tức tìm hiểu được từ đầu đến cuối nói ra. Hắn ăn nói lưu loát, hai ba câu đã nói rõ ràng. Dựa vào hiểu biết của Lý Mộc về lão đại nhà mình, Cố Tử Thanh cũng tương đương hiểu rõ phụ tá đắc lực của mình. Hắn nhìn Lý Mộc vẻ mặt chấn định, hỏi, người đã đi nha môn chuẩn bị tốt rồi. Lý Mộc biết Cố Tử Thanh trong lòng thích Lâm Vong. Hắn nếu gặp chuyện không may, hắn khẳng định sẽ giúp đỡ một phen. Nếu là thông chi Cố Tử Thanh xong rồi mới đi chuẩn bị, khó tránh khỏi chậm trễ thời gian. Chỉ có một người thân trong lao ngục còn không biết chuyện gì xảy ra. Nếu muốn chỉnh chết người cũng không có vấn đề gì. Lý Mộc gật đầu, nói, Lâm Ca Nhi hiện giờ tạm thời bị bắt giam. Ta mới vừa đi lao chuẩn bị quan hệ. Hắn vận khí kém, đúng là bị Lý Đại trông chừng. Bất quá mấy tên thủ hạ của hắn thật ra lại thông minh. Nghe nói đã nhận tiền trông chừng hắn. Ở lao ngục thật không chịu khổ gì. Ta lại tự mình đi đề với họ Lý mấy câu. Nghĩ ngục tốt sẽ không lại làm khó Lâm Ca Nhi. Cố Tử Thanh gật gật đầu. Ngón tay gõ bàn. Phía nam bên kia có người dùng não người chết lọc thành dầu. Việc này 5 năm trước ở các thành thị lớn đã nháo một lần. Bắt một số người. Giết một ít. Lúc sau đã yên lặng qua đi. Không nghĩ tới 5 năm sau lại lần nữa xuất hiện dầu não người. Lý Mộc đau khổ hé ra mặt, gật đầu phụ họa, Lâm Ca Nhi kia cũng là do xui xẻo. Lão đại, đã nhiều ngày rồi chúng ta để đến tiệm hắn ăn mấy bữa. Cố Tử Thanh cũng vẻ mặt chán ghét, trừng mắt nhìn hắn một cái. Còn nói, loại sự tình này quan phủ các nơi đều cực kỳ coi trọng. Nếu một khi nháo ra dầu não người, liền không phải là chuyện nhỏ thành thị nữa. Hiện giờ chưa nghe các thành thị khác truyền tin đến, Ngu Thành lại chỉ có Lâm Ca Nhi một người bị phát hiện ra. Hắn khó tránh khỏi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lý Mộc, người phái người điều tra, trong thành còn có ai mua dầu não người không? Lâm Ca Nhi sẽ không xui xẻo đến mức toàn thành chỉ có mình hắn mua. Còn nữa đám kia vì tiền, cũng không có thể chỉ bán có 2 thùng. Nếu tìm được người khác, liền báo lên quan phủ, thay Lâm Ca Nhi phân tán lực chú ý, chính ngươi tự mình đi đến giải quyết ổn thỏa Ngô gia. Cần phải làm cho hắn nguôi giận, huyện lệnh bên kia ta tự mình qua đó thăm hỏi. Mặc dù thay Lâm Ca Nhi ở trong ngục chuẩn bị, nhưng nơi đó rốt cuộc không phải chỗ của người ngốc. Hắn là một ca nhi, sợ là chịu không được lâu. Lý Mộc có chút giật mình nhìn Cố Tử Thanh. Lão đại, người thật sự nghiêm túc. Mau đi đi, nói đến Lâm Vong thì hắn đang ở lao ngục. Bọc chăn dựa góc tường. Chỉ cảm thấy nơi này âm lãnh đến lợi hại. Rõ ràng 4 phía đều là tường đất. Không một tia khe hở. Lại luôn cảm giác có gió thổi lạnh tận xương. Lâm Vong tay chân lạnh lẽo. Da thịt toàn thân trừ chỗ phía trước không bị đánh đều đau lên. Răng rắc một tiếng động phát ra, làm Lâm Vong cả kinh mở mắt. Chỉ thấy Lý Ngục Tốt đẩy cửa đi đến. Người này cả người mang theo lệ khí. Lâm Vong lại thân là tù nhân. Thấy hắn so với thấy huyện lệnh phụ mẫu còn sợ hơn. Lý Ngục Tốt này trên mặt lại lộ vẻ tươi cười. Đi đến trước mặt Lâm Vong. Trên cao nhìn xuống hắn nói. Ta thấy ngươi thân đơn sức mỏng. Lại bị trượng hình. Khó tránh sẽ bị sốt. Đây là ta tìm người bốc chút thuốc. Ngươi uống đi. Đối với ngươi dù sao cũng có lợi. Lâm Vong hoài nghi ngẩng đầu. Lúc trước người này vì hắn không có tiền mà sắc mặt hung tợn còn thoáng hiện trước mắt. Chỉ cách một hồi liền như thay đổi thành người khác. Lâm Vong trong lòng giật mình không nhỏ. Lăng lăng nhìn trên tay hắn. Quả nhiên thấy hắn bưng một chén thuốc tối đen. Lâm Vong còn đang buồn bực người này thái độ như thế nào lại chuyển 180 độ như vậy. Nhưng hắn lại không dám hỏi đối phương. Liền cố gắng đứng lên. Tiếp nhận chén, ngoài miệng hữu khí vô lực nói. Đa tạ sai ra, Lâm Vong nhìn chằm chằm chén. Thật ra không lo lắng người nọ muốn hại mình. Gần nhất hai người không có thù oán gì. Thứ hai đối phương nếu là muốn hại mình, làm gì lại lãng phí một chén thuốc. Lấy thân phận là ngục tốt của hắn. Trực tiếp tìm cái cớ đánh hắn một chút. Người như thế, chính là... Không lợi không dậy sớm. Lý Ngục Tốt gật gật đầu. Thế nhưng còn an ủi nói. Ngươi làm người phóng khoáng. Có người ở bên ngoài thay ngươi ra tay. Không bao lâu ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Lâm Vong nghe hắn nói như vậy. Nghĩ vì tiền do bọn Ngô Đại ở bên ngoài đưa tới mới làm cho người này chuyển biến thái độ. Trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Chịu đựng cảm giác đắng chát. Đem chén thuốc uống cạn, nghĩ đến loại thuốc có tính nhiệt đều tác dụng an thần. Uống thuốc không tới một hồi, Lâm Vong mê man, mí mắt như treo ngàn cân, dựa góc tường mà ngủ. Tuy nói là đang ngủ, nhưng dù sao cũng không sâu. Lâm Vong có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài có người đi qua lại. Cũng có thể nghe thấy các phạm nhân gào khóc thảm thiết trong ngục. Khi thì còn có thể nghe thấy nhóm ngục tốt nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Sột soạt lách cách, ẩn ẩn nghe thấy vài câu như là. Sau lưng có người, chỗ dựa vững chắc cực vững vàng. Không đến mấy ngày có thể từ trong ngục đi ra ngoài. Lâm Vong đứng ở trong ngục. Mặc dù ngục tốt không khó xử hắn. Sắp xếp cơm cùng thức ăn không tệ. Nhưng Lâm Vong dù sao trong lòng vẫn uất ức. Trên người lại có bị thương do trượng bắt đầu nóng lên. Trong đầu còn muốn liều mạng chuyển không ngừng. Lo lắng về sau. Bên ngoài thế nhưng chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật bất quá là hắn kiên cường chống đỡ một hơi. Ngày thứ hai vào buổi chiều. Lý Ngục Tốt vội tới mở cửa lao Lâm Vong. Mời hắn đi ra ngoài. Lâm Vong vốn tưởng sẽ lên công đường. Dù sao hắn không nghĩ tới bọn Ngô Đại có thể nhanh như vậy bãi bình huyện lệnh cùng người nhà Ngô gia kia. Lý Ngục Tốt trên mặt lộ ra tươi cười. Ân cần đến cực điểm. Nói. Chúc mừng ca nhi. Người nhà Ngô gia kia hủy cáo trạng. Huyện lão gia chúng ta niệm tình ngươi không biết gì. Lúc này liền đem ngươi thả ra. Hai ngày này làm ca nhi lo lắng sợ hãi rồi. Hiện giờ cuối cùng cũng rửa sạch được oan tình. Lâm Vong có loại cảm giác phúc từ trời rơi xuống. Hắn nghĩ mình hẳn còn phải ở trong ngục ngốc mấy ngày nay nữa. Hắn mặt đầy sức sống. Hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật. Ca nhi ngươi chạy nhanh ra ngoài đi. Lao ngục này ẩm ướt âm u. Ca nhi ngươi chịu không nổi đâu. Lâm Vong đi ra khỏi phòng giam. Tuy rằng còn chưa đi ra ngoài hẳn, lại cả người thoải mái. Hắn theo trong lòng ngực lấy ra một sâu tiền, đặt lên tay Lý Cai Ngục. Tuy nói phía trước đã cho hắn không ít, nhưng dù sao chính mình hiện tại đi ra ngoài, vẫn nên tỏ lòng thành một chút. Lâm Vong hiện tại có loại cảm giác lại được thấy ánh mặt trời. Làm sao còn tâm tình để ý chút tiền đó? Không phải Lâm Vong nguyền rủa chính mình. Nói đúng hơn là vạn nhất về sau bản thân có xảy chuyện gì nếu lại rơi vào tay Lý Cai Ngục. hắn cũng có thể xem như chính mình từng hào phóng rộng rãi. Có thể phóng khoáng với hắn một chút. Hai ngày này đa tạ Lý Cai Ngục chiếu cố. Phần này tiền là hiếu kính Cai Ngục. Lý Cai Ngục từ chỗ Lâm Vong nhận không ít đãi ngộ. Hiện giờ thấy Lâm Vong lại đưa cho hắn một sâu tiền. Nhất thời cười nhắm tịt mắt. Thân thủ nhận lấy. Ngoài miệng nói. Ca Nhi ngươi quá khách khí. Nhưng thật ra ta ngày đó thấy Ca Nhi vừa tới cũng không biết ngươi cùng Cố Nhị gia có giao tình. Đã đắc tội với ngươi. Thỉnh tha thứ đôi phần. Lâm Vong nghe hắn nhắc tới Cố Nhị gia. Trong lòng một trận kinh ngạc. Hắn lại không trực tiếp hỏi. Liền giả vờ nói. Lần này ta cũng nhận không ít hỗ trợ của Cố Nhị gia. Lý Cai Ngục gật gật đầu. Cũng không phải là không sao. Ngày hôm qua ngươi mới vừa bị đưa vào đây. Cố Nhị gia liền cho người đến chuẩn bị một phen. Hắn lại tự mình đi tìm đại lão gia chúng ta. Ngay cả bên Ngô gia kia đều là do hắn bãi bình. Lâm Vong chấn động. Vốn hắn căn bản không nghĩ tới Cố Tử Thanh. Thực sự nghĩ là do bọn Ngô Đại chuẩn bị hết thảy. Nhưng suy nghĩ lại, Ngô La là người cứng rắn. Có vẻ cũng không phải là tham tiền. Chỉ hận kẻ hại chết lão cha hắn là mình. Nhưng lại dễ dàng nguôi giận như vậy. Ngô Đại không có thế lực. Nói trắng ra chính là tên lưu manh sống ở dưỡng tể viện. Lâm Vong đánh giá hắn quá cao. Dù sao này là án này liên lụy đến mạng người. Người bình thường sẽ không nhanh như vậy có thể bãi bình. Lâm Vong tâm tình phức tạp ra khỏi nhà ngục. Lại được thấy ánh mặt trời. Chỉ cảm thấy thật chói mắt. Trần Thang, Ngô Đại cùng mấy đứa nhỏ ở một bên chờ. Thấy Lâm Vong mỗi người mừng rỡ đi lại đây. Trong lòng thiên ngôn vạn ngữ. Đến bên miệng lại nói không ra. Đều đỏ hoe mắt. Tứ cầu tử là người tự trách do hắn đưa mầm tai họa tới. Tránh ở cuối cùng không dám gặp Lâm Vong. Còn cúi đầu ô ô sụt sịt khóc. Lâm Vong thật sự không có tâm tình nói chuyện. Chỉ nói một câu. Đi về trước nói sau. Vì thế mấy người họ liền trước sau đi đến cạnh xe bên đường. Xe kia chở bọn họ về tới phố Hòa Thủ. Hiện giờ nhìn lại cửa tiệm của mình. Cửa lớn đóng chặt. Phong cảnh tiêu điều. Lâm Vong trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ. Người đi đường cùng hàng xóm quanh đó ánh mắt đã đâm tới. Mở khóa đi vào trong tiệm. Chỉ thấy bên trong như vừa bị đám cướp chạy qua. Bàn ghế ngã một bên. Chén đĩa hỗn loạn cùng thức ăn thực vật rải rác trên mặt đất. Trần Thăng giải thích nói. Đây đều là quan sai làm ra. Lâm Vong cũng đoán được. Gật gật đầu. Đó là chúng ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy họ liền để ngươi ra. Tiền từ trong phòng ngươi tìm được. Trong đó 10 sâu đưa cho Lý Đại Nhân. Còn lại cho Cai Ngục kia 10 sâu. Mua được thông tin từ quan sai ngoài nha môn. Trần Thăng giống nhau báo cáo thuật lại. Cuối cùng đưa Lâm Vong gói tiền to. Chấm, này là phần còn thừa. Ngươi kiểm lại đi. Lâm Vong tiếp nhận túi tiền. Rõ ràng so với lúc trước nhẹ đi một nửa. Hắn cũng không đau lòng. Hiện giờ chính là mừng cho bản thân may mắn ra ngoài được. Trần Thăng còn nói. Lâm ca nhi ngươi ở bên trong ăn không ít khổ. Chúng ta hiện tại mang nước tới cho ngươi rửa mặt một phen. Sau đó thu xếp chút thức ăn. Ca nhi ngươi liền nghỉ ngơi đi. Chuyện gì ngày mai nói sau. Tục ngữ nói sống trong núi xanh không lo thiếu củi đốt. Ca nhi ngươi giải sầu chút. Lâm Vong trước đó không nghĩ tới Trần Thăng là người thận trọng như vậy. Hiện giờ quả thật hắn cũng lười làm gì khác. Ngay cả nói đều lười nói. Gật đầu, mấy người họ đi ra bờ sông múc nước cho hắn. Lại đốt đống lửa giải xuôi. Sau đó mua cho hắn mấy món ăn nhẹ. Lâm Vong đều chuẩn bị tốt xong. Mấy người ly khai. Lâm Vong một người lên lầu. Đầu tiên là nhìn thùng tiền bị cậy mở. Sau đó hơi lặng người nằm trên giường. Một lát liền ngủ như chết. Cách chương.